mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452. Thanh Liên kiếm quyết cùng Thanh Liên kiếm, phát sóng trực tiếp kéo dài đến 10 giờ rưỡi liền kết thúc. Mặc dù rất nhiều fan cũng muốn Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp lâu một chút, nhìn nhiều Hứa U Nguyệt một chút, nhưng trở ngại Quân Vong Trần lấy thời gian là bởi, cuối cùng vẫn tiếc nuối tán đi. Dưới truyền bá về sau, Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt lại lần nữa hàn huyên một hồi. Thẳng đến 11 giờ, vừa rồi kết thúc, ong ong, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, đã thấy Prairie góc điện thoại di động phát ra một trận chấn động. Định thần vừa nhìn, vi tín bên trên kiếm tiên Lý Bạch Chính phát tới một đầu tin tức. Đạo hữu, tại hay không? Quân Vong Trần ngẩn người, lúc này tiến vào vi tín, trả lời, tại, kiếm tiên có chuyện gì? Có mấy người thật lâu không thấy lão hữu, giờ phút này đang tại nhà ta nâng cốc ngôn hoan. Khổ vì không có thức ăn ngon phối tửu. Ngươi còn có hay không lạt điều? Có thể hay không cho ta một chút? Lý Bạch không chút nào quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Vừa nhìn thấy tin tức này, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên. Lạt điều ta cái này vừa vặn có một ít. Chỉ là, chấm ngoặc kép, leng keng. Vừa mới nói xong, một cái hồng bao đột ngột gửi tới. Quân Vong Trần dừng một chút, nhanh tay lẹ mắt ấn mở hồng bao. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy kiếm tiên Lý Bạch hồng bao, thu hoạch được tiên kỹ năng Thanh Liên kiếm quyết, đã tồn đi vào túi tiền. Gặp hồng bao bị Quân Vong Trần nhận lấy, Lý Bạch đánh chữ nói, bản này tiên kỹ năng chính là ta một mình sáng tạo, là ta tu tiên một đường chí cao kiếm thuật, bao quát đối kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, dùng nó đổi một chút lạt điều cũng có thể a. Đa tạ kiếm tiên, không có vấn đề. Quân Vong Trần trên mặt đại hỉ, hắn còn nhỏ thời điểm thì có cầm kiếm hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng, nhưng trở ngại thực tế tàn khốc, mộng tưởng cũng chỉ có thể như vậy phá diệt. Mặc dù như thế, hắn đối kiếm khách như cũ ôm lấy hướng tới cùng sùng kính. Đã từng vô số lần tưởng tượng lấy tay mình nắm một thanh kiếm, cầm vô số ác nhân chảm dưới kiếm tràng diện, mà kiếm tiên tên đang tu tiên giới như sấm bên tai. Có thể thu hoạch được hắn chí cao kiếm thuật, đại biểu cho chính mình giàu gì cũng có thể trở thành một kiếm đạo cao thủ. Cưỡng chế nội tâm kích động, Quân Vong Trần liền vội vàng đứng lên, tốt phụ cận thương thành mua một đại túi lạt điều, gửi cho Lý Bạch, để tỏ lòng cảm tạ. Hắn còn mua một chút những thứ khác đồ ăn vặt, cùng nhau gửi qua. Đầu kia Lý Bạch gặp Quân Vong Trần như thế hiệp nghĩa, lại gửi một cái hồng bao tới. Đạo hữu, đây là bội kiếm của ta, cùng ngươi hữu duyên, tặng cho ngươi. Quân Vong Trần một mộng, vội vàng ấn mở túi tiền. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy kiếm tiên Lý Bạch hồng bao, thu hoạch được tiên khí Thanh Liên kiếm, đã tồn đi vào túi tiền. Kiếm tiên, ngươi đem bội kiếm cho ta, vậy ngươi dùng cái gì? Gặp Lý Bạch xuất thủ đại khí, Quân Vong Trần coi là thật có chút ngượng ngùng. Mấy bao lạt điều cùng đồ ăn vặt đổi Lý Bạch chí cao kiếm thuật cùng bội kiếm, tiện nghi này chiếm được coi là thật hơi quá đáng. Lý Bạch có chút hí hư nói, chân chính kiếm giả, không cần kiếm, tự thân chính là kiếm, một cái ý niệm cũng có thể hóa kiếm. Ta đã thật lâu chưa từng dùng qua bội kiếm, chỉ là cái này bội kiếm đi theo ta nhiều năm, không bỏ được vứt bỏ. Hôm nay đem giao nộp cho ngươi, cũng có thể để nó một lần nữa tỏa sáng hào quang. Thả ta tại đây chỉ có thể yên lặng. Thì ra là thế. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có giả mồm, lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, hai người kết thúc đề tài. Quân Vong Trần về đến trong nhà, không kịp chờ đợi mở ra túi tiền, bấm còn có Thanh Liên kiếm quyết bảo dương. Tiên kỹ năng Thanh Liên kiếm quyết, phải chăng học tập? Học tập, tại Quân Vong Trần điểm kích học tập trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Thanh Sơn Bích Thủy, chính là linh hồn rừng chỗ. Cửu Tiêu Thanh Vân, chính là bay lượn trường thiên. Đại Giang chảy xiết, chính là vô tận hào hùng. Rõ ràng Phong Lãng Nguyệt, chính là nhưng tố tri âm, đại đạo như thanh thiên, ta đơn độc không được ra, nâng cốc kính thiên cùng phong hoan, thanh vân vọt lên dục vọng lãm nguyệt, người bay cửu thiên kinh sợ chúng ánh sáng, chưa phát giác vùng núi tàn thu mây ám, mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, ta có một kiếm, có thể chảm thiên hạ, kiếm chỗ đạo, duy ngã độc tôn, kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý thậm chí kiếm thuật, không hổ là kiếm tiên Lý Bạch, đối kiếm lực lĩnh ngộ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Cảm nhận được trong đầu đột nhiên nhiều hơn, kiếm đạo tri thức, quân vong trần không khỏi sinh lòng bành trướng tình, kiếm tiên Lý Bạch cả đời này, bình thường không xuất kiếm, chỉ bằng vào kiếm khí, kiếm thế cùng kiếm ý, liền có thể giết người trong vô hình, đại thiên thế giới, có thể đáng cho hắn rút kiếm người, giải rác có thể đếm được, cường giả cũng là tịch mịch. Hắn đã từng nhiều lần hy vọng có một cái chân chính cao thủ để cho hắn rút ra thanh liên kiếm. Đáng tiếc, hắn kiếm tiên danh tiếng quá lớn. Căn bản không có người dám khiêu chiến hắn. Thậm chí cả cho tới bây giờ, hắn tại kiếm đạo phương diện đã đỗ trạng nguyên mấy ngàn năm. Đi võ giả hư cấu topic thí nghiệm một chút kiếm pháp. Hít sâu một hơi, quân vong trần xuất ra võ giả thẻ. Gãy đôi lấy ra hư cấu kính mắt. Tiến nhập hư cấu topic, lại một lần nữa tiến vào hư cấu topic, quân vong trần lộ ra tương đối thong dong, trực tiếp đi vào hư cấu thành, đi tới hư cấu thể thao trung tâm. Hư cấu thể thao trung tâm chiếm cứ hư cấu thành 5 đến 10 tầng, chia làm võ giả đối chiến, võ giả luyện tập hai cái hình thức. Quân vong trần dừng một chút, trực tiếp đi tới chuyên môn cung cấp võ giả luyện tập đệ ngũ tầng. Hư cấu thành đệ ngũ tầng là một người vô cùng sự rộng rãi thế giới. Bên trong bao gồm cao sơn, đại hải, vách đá, rừng rậm chờ một chút khu vực. Có thể cấp đám võ giả chân thật nhất sân luyện tập. Quân vong trần một chút quét mà nhìn. Ánh mắt rơi vào một ngọn núi. Chợt đứng dậy nhảy lên. Trèo lên đỉnh núi. Phóng nhãn nhìn lại. Địa vực bao la. Rất nhiều võ giả đều liều mạng luyện tập riêng mình võ kỹ. Vì đề cao thực lực mà nỗ lực, quân vong trần ổn định thoáng một phát nội tâm, lấy ra tồn tại ở túi tiền thanh liên kiếm. Leng keng, chỉ là xuất ra thanh liên kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Một vòng cực mạnh kiếm khí du dương tại đỉnh núi. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bốn phía võ giả nhao nhao thân ảnh trì trệ. Chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác bao phủ toàn thân. Tê cả da đầu, là vị nào cường giả đang luyện kiếm? Cái này cường thế quá mạnh mẽ. Ta vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ngay cả khí huyết thậm chí đều muốn cứng lại. Đáng, sợ, chẳng lẽ lại phải ra thiên kiêu rồi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người đang tìm kiếm khí cội nguồn. Khủng bố như vậy. Trên đỉnh núi, quân vong trần giật mình, dọa đến liền tranh thủ thanh liên kiếm thu vào. Trách không được thiết pháp dụng cụ gia thân có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Từ nơi này thanh liên kiếm vừa ra tới khí thế liền có thể biết được. Đương nhiên, hắn cũng biết, thanh liên kiếm chính là tiên khí, mà lại đi theo kiếm tiên Lý Bạch nhiều năm. Dưới kiếm dính cường giả vô số, tự nhiên cũng thu nạp không ít cường giả tinh huyết. Cho nên vừa ra kiếm, mới có thể sinh ra cái này thiên địa dị tượng. Tại không có cường đại thực lực trước, cái này thanh liên kiếm tạm thời không thể dùng. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Quân vong trần hít sâu một hơi, cầm thanh liên kiếm cất kỹ. Chợt, linh lực tuôn ra, hóa thành trường kiếm, rơi vào trong tay. Trong đầu, thanh liên kiếm quyết trụ cột kiếm thức dần dần hiển hiện. Một giây sau, chỉ thấy quân vong trần cầm trong tay linh lực trường kiếm. Hai mắt đóng lại, cước bộ mở ra, cả người như là mây trắng bình thường. Hơi có vẻ bồng bềnh đứng tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, bốn phía hết thảy tựa như dừng lại. Trong thoáng chốc, quân vong trần hai mắt mở ra. Một vòng kinh người kiếm mang theo đáy mắt xẹt qua. Sắc bén khiếp người, uống, nương theo lấy quát khẽ rơi xuống. Quân vong trần thân hình lóe lên, kiếm quang tùy theo mà lên, kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê xé gió, lại như du long xuyên toa, Hành tẩu bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rơi lộn xộn sụp đổ. Lúc này quân vong trần, thật sự là một đạo ngân quang trong viện lên, vạn dặm đã nuốt hung bắt làm nô lệ huyết. Bốn phía hết thảy tràng cảnh tại quân vong trần trước mặt đều rất giống tự ti mặc cảm. Mất quang hoa, kiếm như sương tuyết, quanh thân ngân huy, tuy là trường kiếm như mang, khí quán trường hồng thế thái, nhưng là không hư hao chút nào quân vong trần ôn nhuận như ngọc khí chất. Hắn giống như là nhất yên ắng một hồ nước, luồng gió mát thổi qua nháy mắt, nhưng chỉ là càng thanh tư lỗi lạc, phong nguyệt yên tĩnh tốt. Kiếm khí như là được trao cho sinh mệnh, vòng quanh người hắn tự tại du tẩu, mang theo hắn tay áo nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc để cho người ta sinh ra một ảo giác. Phảng phất như vậy múa kiếm, hắn định theo gió quay về bình thường, đủ không dính bụi, nhẹ như du vân, có chú ý tới đỉnh núi võ giả, chỉ cảm thấy là nơi nào đám mây không cẩn thận bay xuống phàm trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.